Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm buồn cười. Đây là tình huống gì? Hoàn Khố Thiếu Gia chống lại Hoàn Khố Thiếu Gia. Kết quả sẽ như thế nào? Xem đến bây giờ thiếu niên này, giống như Lam Vũ Hạo lúc trước ngu xuẩn. Thật hoài niệm a. Lam Vũ Hạo mắt lé nhìn tiểu thiếu gia một cái. Lời mặc kệ hắn, đối với Gia Cát Minh Nguyệt đại hiến ân cần nói. Minh Nguyệt, đến ăn nhiều một chút, dọc đường không gặp hoa quả. Vải này mùi vị không tồi. Kiếm của ngươi, ta mua, ra giá đi, tiểu thiếu gia cưỡng chế tức giận nói. Nếu không phải vì thanh kiếm này, hắn mới lười cùng Lam Vũ Hạo vô nghĩa. Lam Vũ Hạo lần này ngay nhìn đều lười nhìn hắn, chỉ khi đem hắn làm không khí. Uy, ta nói với ngươi, có nghe hay không, kiếm này ngươi lấy ở đâu? Người này từ nhỏ đến lớn luôn luôn bị người cưng chiều. Cho tới bây giờ không bị người xem thường. Phẫn nộ quát, Gia Cát Minh Nguyệt cười thầm. Tiểu thiếu gia thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng thế nào cũng so với Lam Vũ Hạo lớn hơn 2-3 tuổi. Nhưng xem ra kiêu ngạo ương ngạnh so với Lam Vũ Hạo chỉ có hơn chớ không kém. Nhìn lại Lam Vũ Hạo bình tĩnh, Gia Cát Minh Nguyệt tổng cảm thấy hiện tại cảnh tượng này thực phi diệu. Chuyện như vậy, trước kia Lam Vũ Hạo làm không ít, hiện tại lại đến phiên phát sinh ở trên người hắn. Thật sự là chuyển vận, báo ứng khó chịu a, ha ha. Nga, ngươi đang nói chuyện với ta? Ta tưởng nhà ai tiểu miêu tiểu cầu kêu xuân đâu? Lam nhị thiếu gia là loại người nào? Kinh đô số 1 số 2 Hoàn Khố. Khi nào thì có người dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo? Nhìn tiểu thiếu gia lỗ mũi hướng lên trời không coi ai ra gì. Cười hắc hắc nói, làm càn, dám đối với thiếu gia vô lễ. Hai gã thanh niên giận tím mặt, xem tư thế liền muốn động thủ. Đinh Tam ở một bên bĩu môi, trước kia đây đều là lời kịch của hắn, lần này bị người đoạt, cảm giác này thật kỳ diệu a, nguyên lai đây là thiếu gia nhà ngươi. Vậy phiền toái mang thiếu gia nhà ngươi trở về, học cái gì kêu gia sư, cái gì kêu lễ phép, đừng cả ngày ở bên ngoài giống như tiểu miêu tiểu cầu gọi bậy. Lam Vũ Hạo mới không đem bọn họ để vào mắt, không lưu tình chút nào nói. Người này, tuyệt không bận tâm đồng loại thể diện a, muốn chết. Hai gã thanh niên tức giận sẽ ở tại chỗ phát tác. Lại bị tiểu thiếu gia ngăn trở. Ta nói một lần, kiếm của ngươi, ta mua, ra giá, tiểu thiếu gia cắn răng. Theo hàm răng lý bức ra vài chữ. Lần này đến ngày sinh của thúc phụ hắn. Hắn vốn chuẩn bị lễ vật, lại tổng cảm thấy không vừa lòng, nhìn thấy thanh kiếm của Lam Vũ Hạo rốt cuộc không rời mắt khỏi. Nếu không tưởng mua thanh kiếm này làm lễ vật dỗ thúc phụ vui vẻ. Lấy tính cách của hắn đã sớm động thủ, lúc này lại lo lắng hiểm nghi cường mua cường bán, chuyên gia bị thúc phụ trách phạt, cho nên cố nén tức giận. Thúc phụ tuy rằng luôn luôn chiều hắn, tùy ý hắn ở bên ngoài tranh cường đấu ngoan gây chuyện sinh sự. Nhưng tuyệt không cho phép hắn làm ra chuyện cường mua cường bán khi nam bá nữ. Không bán, Lam Vũ Hạo trợn mắt, căn bản không đem lời nói của hắn để trong lòng. Tiểu tử, thiếu gia nhà ta mua kiếm của ngươi đó là để mắt ngươi. Ngươi đừng không biết xấu hổ, cũng không hỏi thăm đây là nơi nào, chúng ta là loại người nào. Cư nhiên dám ở trước mặt thiếu gia nhà ta vô lễ. Hai gã thanh niên đi theo tiểu thiếu gia luôn luôn ngang ngược. Chưa từng chịu qua loại này. Mắng to, Đinh Tam ở một bên thiếu chút nữa run rẩy. Lời kịch đó thật sự rất quen thuộc. Quen thuộc hắn đọc lào lào. Hiện tại từ người khác nói ra. Làm sao mà chịu nổi. Tên tiểu thiếu gia nhịn lâu. Lúc này rốt cuộc nhịn không được. Hung hăng nói. Xem ra ngươi thực không biết sống chết, hôm nay kiếm này, không bán cũng phải bán, phải không? Lam Vũ Hạo sắc mặt nghiêm túc, đặt tay nhẹ lên bảo kiếm, hơi ngưng kính, kinh khí chói mắt chút xuống, khí phách 10 phần, có bản lĩnh liền chính mình tới bắt, không bản sự liền lập tức cút cho ta, này rốt cuộc là loại người nào? Chẳng lẽ người này xuất thân từ thế gia cổ hoặc là tông môn đệ tử? Mấy người nội tâm đồng thời trầm xuống, dự cảm không tốt tăng lên. Tiểu nhị, thức ăn như thế nào còn không mang lên? Nhìn ở bên cạnh vài người ngây ngốc, Lam Vũ Hạo không kiên nhẫn quay đầu, rất cổ họng kêu, đến đây, lập tức có, tiểu nhị vội vàng đáp, kỳ thật thức ăn đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ là nhìn nơi này dương cung bạt kiếm, không dám bưng lên mà thôi, đừng ảnh hưởng ta ăn cơm, ta nhìn các ngươi ăn không vô, ngán, các ngươi có thể cút. Lam Vũ Hạo không kiên nhẫn nói, ngươi muốn chết. Tiểu thiếu gia bị Lam Vũ Hạo vừa rồi khí phách mười phần kinh sợ. Một lúc lâu không có lấy lại tinh thần, hiện tại bị Lam Vũ Hạo nhục nhã, tức giận khó nhịn, mắng to một tiếng định vươn tay ném bàn. Sau đó tay vừa mới vươn ra đã bị đánh. Phanh, chỉ một quyền rơi xuống trên mặt tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia cái mũi đau xót, trước mắt đầy sao, máu mũi giống như suối phun ra. Vốn Lam Vũ Hạo cũng không tính động thủ, kết quả đối phương quăng bàn, này còn chịu, ném đi còn ăn cái dám, cho nên Lam Vũ Hạo quyết đoán ra tay, một quyền vừa mới đánh cho tiểu thiếu gia máu mũi chảy dài. Không đợi đối phương phản ứng lại, chân liền đạp trên ngực hắn, một cước đem tiểu thiếu gia đá văng 4-5 thước, sau đó người này cứ nhiên đi lên tiếp tục đánh, cảm tình đánh nghiện. Hai gã thanh niên cũng không nghĩ tới Lam Vũ Hạo dám động thủ. Nghe tiểu thiếu gia kêu rên mới phản ứng lại, đang muốn động thủ, chỉ cảm thấy ngực tê dần, đã bị Lam Vũ Phàm oanh bay ra ngoài. Linh hồn cấp, mặc dù ở trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt không tính cái gì, nhưng ở trong mắt người bình thường, đã là cao thủ khó gặp, dám ở trước mặt ta trang, cũng không hỏi thăm ta là ai. Theo ta kiêu ngạo, chán sống, Lam gia hoàn khố một bên đánh, một bên chửi ầm lên, trưởng quầy cung tiểu nhị sợ hãi, lui ra sau đó chạy, thật là, động thủ cũng không biết tìm một chỗ, máu đầy đất, ghê tởm. Gia Cát Minh Nguyệt miệng nói ghê tởm, nhưng động tác hạ đũa không chậm, mà Lam Vũ Phàm còn lại là mỉm cười gắp thức ăn cho Gia Cát Minh Nguyệt. Bình tĩnh nói, tiểu hài tử thôi. Cãi nhau ầm ĩ là bình thường, không cần phải xen vào bọn họ. Minh Nguyệt, mùi vị thức ăn cũng không tệ lắm. Phải, Vũ Hạo, đổi địa phương, đừng đánh phiền chúng ta ăn cơm. Được, chúng ta đổi địa phương luận bàn. Lam Vũ Hạo nghe được Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Phàm oán giận. Nhưng hắn đánh đã nghiền, cho nên đem tiểu thiếu gia đầu óc choáng váng ném ra bên ngoài quán cơm. Sau đó đi lên đấm đá. Lam Vũ Phàm sẽ tiêu sái hơn, đứng lên trực tiếp bay lên hai chân, đem hai gã thanh niên giống như đá rác đá ra ngoài cửa. Sau đó ngồi trở lại bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt tiếp tục dùng cơm. Bên ngoài quán cơm, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp đầy nhịp điệu, thê thảm nói không nên lời, bi thương nói không nên lời. Đây là kết quả hoàn khố chống lại hoàn khố. Đã nghiền, thật sự đã nghiền, một hồi lâu. Lam Vũ Hạo mới trở lại, vẻ mặt thần thanh khí sảng ý, lại nói tiếp người này vẫn là lần đầu tiên đứng ở bên bị hại đánh kẻ gây hại. Lam Vũ Hạo vung chiếc đũa, đang muốn ăn, liền thấy một đầu heo xuất hiện ở cửa, vẻ mặt đầy máu, đỡ khung cửa, chỉ vào Lam Vũ Hạo quát, các ngươi chết chắc rồi, có gan chớ đi, cho ta chờ, đầu heo là ai? Lam Vũ Hạo giả bộ nghi hoặc nói. Giống như hoàn toàn quên đây đều là kiệt tác của hắn. Bất quá nói xong chính mình trước cười ha hả, ngươi cho ta chờ, chờ, tiểu thiếu gia bị đánh thành đầu heo nổi giận, thả ra một câu ngoan độc, cố nén đau, cưỡi tuấn mã chạy đi, hai gã thanh niên cũng đi theo sau hắn hoảng sợ chạy mất. Hừ, Lam Vũ Hạo khinh miệt hừ một tiếng, lời này hắn nghe nhiều, căn bản không để trong lòng. Ta nói các vị khách quan, các ngươi vẫn là nhanh ăn, ăn xong sớm đi, các ngươi vừa rồi gây họa lớn. Trưởng quầy tiến lên thật cẩn thận nói, Nga, họa lớn bao nhiêu, Lam Vũ Hạo không cho là đúng hỏi. Vừa rồi khi các ngươi không có tới, ta giống như nghe bọn hắn nói là người Tuyết Ngọc Thành. Các ngươi không thể trêu vào, chạy nhanh ăn rồi trốn đi. Trưởng quầy không phải lo lắng đám người Gia Cát Minh Nguyệt bình yên, mà là lo lắng vạn nhất người Tích Ngọc Thành tới trả thù. không chuẩn ngay cả quán của hắn bị hủy. Tiết Ngọc Thành, Lam Vũ Hạo cắn sườn, thiếu chút nữa bị nghẹn. Lam Vũ Phàm cũng dừng đũa. Hai huynh đệ nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Người Tiết Ngọc Thành, Lam Vũ Hạo nhíu mày, tiếp theo cười ha ha. Thật không, hắn là thành chủ Tiết Ngọc Thành. Ngạch, không phải, đương nhiên không phải. Tiểu nhị lắc đầu, hắn là con thành chủ Tiết Ngọc Thành. Lam Vũ Hạo lại hỏi, Tiết Ngọc Thành thành chủ không có đứa nhỏ. Tiểu nhị trả lời, vậy hắn là cha thành chủ Tiết Ngọc Thành. Lam Vũ Hạo cười lạnh liên tục. Phía sau tiểu nhị còn không biết Lam Vũ Hạo căn bản không đem đối phương để vào mắt. Tiểu nhị rút chiều khóe miệng, dùng sức lắc đầu, phía sau tiểu nhị trong lòng cũng khiếp sợ. Thiếu niên kiêu ngạo này là ai? Khẩu khí cuồng vọng, tựa hồ căn bản không có đem người Tiết Ngọc Thành để ở trong lòng. Chẳng lẽ bối cảnh của hắn lợi hại? Được rồi, ít nói nhảm, đi xuống, chúng ta ăn sẽ lập tức đi. Sẽ không cho quán của ngươi bị phá. Lam Vũ Hạo một lời chỉ ra tâm tư của tiểu nhị. Lơ đễnh vẫy tay ý bảo tiểu nhị lui ra. Tiểu nhị ngượng ngùng lui ra. Không dám nói nữa, dù sao hắn đã biết. Vừa rồi tiểu thiếu gia không là bọn hắn có thể chọc. Thiếu niên kiêu ngạo này cũng không phải bọn họ có thể chọc được. Đang đang ăn cơm, Gia Cát Minh Nguyệt khẽ nhíu mày. Sau đó một đạo bạch quang hiện lên. Một con phì điểu làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối liền xuất hiện trên vai Gia Cát Minh Nguyệt. Chủ nhân, ngươi có phải đứng núi này trông núi nọ hay không? Di tình đừng luyến, có tân hoan quên cũ yêu à ô ô ô, uổng người ta đối với ngươi một lòng say mê. Người ta đối với ngươi tâm nhật nguyệt chứng giám, ngươi tại sao có thể bội tình bạc nghĩa đâu a a, này ăn ngon. A chủ nhân lại đến a. Phì anh Vũ đầu tiên là lải nhải ai oán khiển trách. Sau đó chậm rãi liền thay đổi âm điệu. Cuối cùng sảng khoái kêu lên. Đó là bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt gắp thức ăn ngăn chặn cái miệng của hắn. Này, này, là vẹt. Lam Vũ Hạo trừng mắt to nhìn Phì anh Vũ từ trên vai Gia Cát Minh Nguyệt nhảy xuống. Ngu xuẩn, ta tên soái ca. Phì anh Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới bàn. Không khách khí mổ lên. Chép miệng, gì, hương vị này độc đáo. Cùng đại lục trước kia có điểm không giống. Soái ca, tay Lam Vũ Hạo cầm đũa run run. Làm sao gặp qua vẹt kiêu ngạo tự kỷ. Tên cư nhiên tao bao. Phải, kêu ta làm gì? Phì anh Vũ khinh thường nhìn Lam Vũ Hạo. Ngươi chính là tân hoan của chủ nhân. Câm miệng, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh giọng nói. Toàn bộ quán cơm, chỉ còn một bàn bọn họ còn ăn cơm. Những người khác sớm chạy, mà trưởng quầy cung tiểu nhị lui phía sau, liền vẫn không xuất hiện, bằng không còn không biết khiến xôn xao thế nào. Minh Nguyệt, đây là của ngươi ma sủng, Lam Vũ Phàm thử hỏi. Phải, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, hắn vẫn ầm ĩ muốn đi ra, ta liền thả hắn ra. Lần trước phong báo, cũng là ma sủng của ngươi, Lam Vũ Hạo có chút tối nghĩa hỏi ra. Kỳ thật, hắn đã sớm biết Gia Cát Minh Nguyệt là nhân loại, nhưng vẫn không muốn đi đối mặt chuyện này. Khi nói ra những lời này, trong lòng hắn thật không dễ chịu. Phải, đó là Cự Phong, đây là soái ca, các ngươi có thể gọi hắn Gia Cát Minh Nguyệt khẽ gật đầu. Có thể bảo ta soái soái. Phì anh Vũ không khách khí lại ăn thức ăn, rung đùi đắc ý nói. Ngươi có thể, song trọng triệu hồi, Lam Vũ Phàm khiếp sợ hỏi. Không chỉ như thế, chủ nhân ta là độc nhất vô nhị, là nhiều trọng triệu hồi. Ngươi biết không, nhiều trọng triệu hồi, còn có tiểu thịt viên cùng Hân Lam đâu. Phì anh Vũ đắc ý rào rạt nói. Lam Vũ Hạo cùng Lam Vũ Phàm đột nhiên chấn động, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Tốt lắm, ăn cơm trước, một hồi ở trên đường ta lại nói cho các ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt nói, Lam Vũ Hạo cùng Lam Vũ Phàm liếc nhau, chung quy một câu cũng không có nói, yên lặng tiếp tục ăn, mà Phì anh Vũ tiếp tục kiêu ngạo tự cố mục đích bản thân chiếm lấy một bàn thức ăn. Sau khi ăn xong, mấy người thanh toán chướng, Lam Vũ Hạo tiếp tục đưa phong cách bại gia của hắn phát dương quang đại, ném ra mấy kim tệ. Ở trong ánh mắt giống như đưa ôn thần của trưởng quầy cung tiểu nhị lên xe ngựa. Gia Roi thúc ngựa tiến đến Tuyết Ngọc Thành. Ở trong xe ngựa, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, nhìn Lam Vũ Hạo có chút thất lạc, cười nói, làm sao, ngươi không phải đã sớm đoán được sao? Phải, đã sớm đoán được, nhưng là Lam Vũ Hạo ngập ngừng, ngẩng đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, ánh mắt phức tạp, câu nói kế tiếp không nói ra được, ngươi tổng yếu học tự mình lớn lên. Gia Cát Minh Nguyệt cười, ta kỳ vọng ngươi trưởng thành cùng cường đại. Lam Vũ Hạo hơi há mồm, muốn nói cái gì, nói đến bên miệng lại nói không nên lời. Minh Nguyệt, ngươi là người ở đâu? Lam Vũ Phàm hỏi, ta là người Thương Lan Đại Lục, trên người ta có tinh huyễn thủ hộ, có thể phá vỡ không gian. Ta vốn mở ra không gian, chuẩn bị tìm ngươi, nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rơi xuống không gian này. Tinh văn ngọc bội trong tinh huyễn thủ hộ tiến nhập trong cơ thể Vũ Hạo. Sau mọi người hiểu lầm ta là ma sủng của hắn. Chuyện kế tiếp các ngươi đều biết. Gia Cát Minh Nguyệt giải thích, tinh huyễn thủ hộ là chí bảo của Thương Lan Đại Lục chúng ta. Tổng cộng 5 kiện, ta trên người còn có 4 kiện. Người Thương Lan Đại Lục Lam Vũ Hạo thì thào lặp lại lời của Gia Cát Minh Nguyệt. Màu sắc hưu quạnh, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi, là Triệu Hồi Sư, đúng không? Lam Vũ Phàm đầu tiên nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt chỉ biết nàng không phải ma sủng, mà là nhân loại, không sai. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, tựa như vừa rồi các ngươi nghe soái soái nói. Ma sủng của ta có nó, Cự Phong, còn có Tiểu Thịt Viên cùng Hân Lam, còn có Ngạn Hống, Thượng Cổ Thần Thú. Lam Vũ Phàm cùng Lam Vũ Hạo đều thất thanh kêu lên. Thượng cổ thần thú Ngạn Hống, trong sách cổ có ghi lại, tuy rằng ghi lại chỉ vài câu, nhưng là miêu tả Ngạn Hống thực lực kinh người, bọn họ nghĩ thần thú chỉ có trong truyền thuyết, không nghĩ tới thật sự tồn tại, hơn nữa chính là ma sủng của thiếu nữ này, đại lục của các ngươi cũng có ghi chép về Ngạn Hống. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc, nàng nghĩ đến Ngạn Hống chính là ở Thương Lan Đại Lục nổi danh đâu. Phải, Lam Vũ Phàm phức tạp gật đầu. Hắn biết Gia Cát Minh Nguyệt rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng lại là Triệu Hồi Sư cường đại. Nhưng ngẫm lại cũng không kỳ quái. Người có thể phá vỡ không gian, xuyên qua đại lục, thực lực tự nhiên rất mạnh. Minh Nguyệt, ngươi, ta Lam Vũ Hạo cắn môi nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói. Nếu không có gặp được ngươi, ta hiện tại sẽ là một người vĩnh viễn chuyện không thành. Mơ màng cả đời, bị người khinh bỉ, là phế vật, nếu không gặp được Minh Nguyệt, cả đời này đều ở trong bóng đêm. Nhưng ngươi gặp ta, Gia Cát Minh Nguyệt cười. Kỳ thật vừa mới bắt đầu tinh văn ngọc bội tiến vào trong cơ thể ngươi. Tâm tình ta quả thật không tốt, càng không có kiên nhẫn, bởi vì ta muốn tìm người. Không gian loạn lưu đem người yêu cùng bằng hữu của ta cuốn vào. Hiện tại không biết nơi nào, ta thực lo lắng bọn họ, nhưng lại bất lực, tinh văn ngọc bội ở trong cơ thể ngươi. Chỉ có đợi ngươi đến thánh cấp, mới có thể ngưng tụ ra tinh văn ngọc bội. Ngươi cảm giác được ta và ngươi có cảm ứng là vì khối ngọc bội kia. Nhưng, cùng của ngươi ở chung, làm cho ta cải biến cách nghĩ, người ta người muốn tìm. Thực lực cũng không thấp, hẳn không có việc gì, ta sốt ruột cũng không dùng, chỉ có đi bước một đến. Những lời này đều là lời nói thật, Gia Cát Minh Nguyệt ngay từ đầu phi thường không kiên nhẫn. Cũng không muốn gặp tiểu hoàn khố, nhưng chậm rãi ở chung, liền phát hiện Lam Vũ Hạo đều không phải là chẳng là cái gì. Tương phản, đứa nhỏ này làm cho người ta đau lòng, mà ba người quân khuynh diệu. Gia Cát Minh Nguyệt tin tưởng, bọn họ tuyệt đối không có việc gì, tin tưởng bọn hắn cố gắng tìm kiếm mình. Lam Vũ Hạo nghe những lời này, trong lòng cơ hồ là phiên giang đảo hải, nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy, nguyên lai nàng cùng người yêu cùng bằng hữu thất lạc, cho nên cần tinh văn ngọc bội trong cơ thể mình. Cứ việc nàng bắt đầu không kiên nhẫn, nhưng, cuối cùng nàng vẫn hết sức giúp mình. Cải biến tư chất của mình, trong lúc nhất thời, Lam Vũ Hạo trong lòng cảm xúc ngổn ngang, có cảm kích, có may mắn, có cảm động, còn có thương cảm. Thánh cấp, đợi mình đến thánh cấp, ngưng tụ ra tinh văn ngọc bội, chính là lúc Minh Nguyệt rời đi, Lam Vũ Phàm trầm mặc thật lâu, đột nhiên hỏi nói, Minh Nguyệt, ngươi nói, ngươi cùng bằng hữu của ngươi, còn có người yêu, Thất Lạc, đúng vậy, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, trên mặt hiện lên yêu thương, bọn họ là vì cứu ta, Quân Khuynh Diệu, Gia Cát Minh Nguyệt sau lại mới phát hiện, người này ở trong lòng mình trọng yếu, người yêu, đúng vậy, Quân Khuynh Diệu, là người yêu của nàng. Trong lòng không có người có thể thay thế, ta, sẽ nhanh chóng thúc giục Vũ Hạo, làm cho hắn nhanh trưởng thành, cường đại, Lam Vũ Phàm áp chế đau đớn cuồn cuộn trong lòng, ngữ khí kiên định nói, cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt cười, gật đầu với Lam Vũ Phàm, chủ nhân, không cần lo lắng, ba người kia da dày thịt béo, tuyệt đối không có việc gì, ta dám lấy bộ lông toàn thân thề. Nếu có một người trong bọn hắn có chuyện, ta liền đem lông cả người nhổ. Phi Anh Vũ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt lo lắng, lập tức lên tiếng an ủi. Lời nói quả nhiên làm cho Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt dịu xuống. Nàng cười rộ lên, bắt được cái đuôi của Phi Anh Vũ. Tốt, đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó nếu có một người trong bọn hắn có chuyện, ta liền nhổ sạch lông của ngươi. Đem ngươi nướng, này không công bằng, ta chỉ nói nhổ lông, chưa nói nướng thịt à, Phi Anh Vũ vẻ mặt khủng hoảng kêu to. Soái soái, ngươi thật thú vị, Lam Vũ Hạo cười hắc hắc, hắn trước kia nuôi rất nhiều điều, nhưng không có một cái có thể nói, càng không có một cái giống Phi Anh Vũ có tính cách. Ngươi đây là ca ngợi, Phi Anh Vũ ánh mắt gian tà nhìn Lam Vũ Hạo. Đương nhiên, soái soái thật sự là xuất nhân thần cộng phẫn, thiên địa thất sắc, Lam Vũ Hạo gật đầu. Hắn đối với con phì điểu này quả thật rất thích, ân, kỳ thật, ta cũng không có xuất như vậy. Chính là xuất một chút tê ta nhìn ngươi thành thực. Cố mà làm bằng hữu với ngươi, Phi Anh Vũ ra vẻ rụt rè nói. Xem Lam Vũ Hạo trong lòng càng vui vẻ, trong lòng sầu bi tiêu tán một ít. Lam Vũ Hạo bắt đầu lấy thức ăn uy Phi Anh Vũ. Mà Lam Vũ Phàm cùng Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện phiếm. Lam Vũ Phàm tò mò hỏi các loại phong tục ở Thương Lan Đại Lục. Gia Cát Minh Nguyệt đều cho hắn giải thích. Minh Nguyệt, ngươi còn có ma sủng. Triệu hồi ra cho chúng ta nhìn xem. Làm cho ta đại khai nhãn giới. Lam Vũ Hạo bị kích động nói. Ngươi sẽ hối hận. Gia Cát Minh Nguyệt chảm đinh tiệt thiết nói, làm sao có thể, ma sủng của ngươi khẳng định đều rất cường đại, tựa như soái soái xuất, đúng không, Lam Vũ Hạo còn không quên hướng Phi Anh Vũ vuốt mông ngựa. Phi Anh Vũ lay đầu, ngươi đừng hối hận, Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt trầm xuống dưới, khẳng định sẽ không Lam Vũ Hạo vỗ ngực cam đoan, Gia Cát Minh Nguyệt cười bí hiểm, lập tức triệu hồi tiểu thịt viên, mẫu thân. Tiểu thịt viên kích động ngửa mặt lên trời thét dài, thiếu chút nữa đem trần xe ngựa bay, cánh tay mập mạp nhỏ bé của hắn còn nắm chặt tiểu tì bà. Lam Vũ Hạo còn không có ý thức được, mà âm sỏ lỗ tai rốt cuộc đáng sợ thế nào. Cách chương.